Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1488, góc truyện audio.com, chấm, Nam Man không giống Tây Mạc và Đông Bộ Liên Minh. Nhân tộc nơi đó chia làm hai thế lực khổng lồ. Một là liên minh cường đại do Si Hoàng chỉ huy. Một là quần thể thế lực do Hình Chiến làm chủ. Hai thế lực lớn này vẫn luôn đối chọi nhau. Nhưng ai cũng không làm gì được ai. Cuối cùng nhờ sự ảnh hưởng của Cổ Trần mà hai thế lực quyết định ngưng chiến. Liên hợp đối phó dị tộc. Nam Man lúc này đã khác. Hai thế lực lớn của nhân tộc đang hợp lực đánh cho đám dị tộc chung quanh liên tục bại lui. Cho dù là Si Hoàng xuất lĩnh nhân tộc thế lực hay Hình Chiến chỉ huy quần thể thế lực, cả hai đều cực kỳ cường đại. Giết Nam Man dị tộc khổ không thể tả. Một khi nhân tộc quyết tâm phản kháng, sức chiến đấu sẽ rất đáng sợ. Nhưng chính bởi vì sự phản kháng mãnh liệt đó, mà các phương dị tộc ở Nam Man đã bị chọc giận. Chúng tụ tập quân đoàn và lực lượng khủng bố bắt đầu phản công nhân tộc. Bấy giờ, tại một doanh địa của Hình tộc, rất nhiều cường giả, cao tầng của Hình tộc đang tề tụ thương nghị chiến sự trước mắt. Tộc trưởng, Thiên Lang tộc, Long Tượng tộc liên hợp lại với nhau. Chúng đang tập trung lực lượng chuẩn bị tấn công chúng ta. Một đại tướng bẩm báo. Thiên Lang tộc, Long Tượng tộc không dễ đánh chút nào. Có người nghe vậy, thở dài. Hai tộc này là cường tộc, thế lực rất kinh khủng. Nếu chỉ đối mặt với một chủng tộc thì không sao. Nhưng một lúc đánh cả hai lại là vấn đề khác. Hình tộc tộc trưởng không nói chuyện, yên lặng suy tư, lát sau mới hỏi một câu. Tình huống bên Si Hoàng thế nào? Nghe nói vài ngày trước bọn họ vừa diệt một xào huyệt của dị tộc. Đúng vậy, hình như là một thế lực nhỏ của kim tộc. Mọi người ngươi một lời ta một câu, giúp Si Hoàng hiểu rõ được tình huống bên kia. Nhưng có người lại nói. Tộc trưởng, chỗ Si Hoàng gặp phải phiền toái lớn. Bọn họ giao tranh với Hắc Minh tộc và U Ám tộc chém giết. Tổn thất không nhỏ. Đối với Thiên Lang tộc, Long Tượng tộc, mọi người có gì cao kiến nào không? Hình Chiến mở miệng hỏi thẳng vào vấn đề cấp thiết hiện tại. Lần này bị hai đại dị tộc vây kín. Làm sao mới có thể phá vỡ cục diện nguy hiểm đây? Nhưng cả Hình tộc đều là một đám hiếu chiến. Ít khi dùng đầu óc. Chỉ biết cậy mạnh giết địch. Nên đối với bọn hắn mà nói, biện pháp chính là đánh. Tộc trưởng, ý của ta là giết thẳng qua đó. Đánh cho chúng không còn manh giáp. Có đại tướng Khôi Ngô lên tiếng. Giết thẳng qua cho xong việc. Nghĩ nhiều đau đầu. Đúng vậy. Đánh cho bọn chúng tè ra quần là xong. Hình tộc chúng ta không biết sợ là gì. Hiện trường xôn xao. Ai cũng đồng ý với ý kiến kia. Cảm thấy nó là chính xác nhất. Hình Chiến nhìn đám đại tướng to cao trước mặt mình. Trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Chẳng ai nghĩ ra được biện pháp nào hay ho. Chỉ biết cắm đầu giết địch. Báo. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng cấp báo. Một chiến sĩ vội vã chạy vào. Chuyện gì? Hình Chiến trầm giọng hỏi. Chiến sĩ kia vội vàng quỳ xuống bẩm báo. Tộc trưởng, bên ngoài có một người tới. Tự xưng là Trung Bộ Nhân tộc. Nhân Hoàng, nói muốn gặp tộc trưởng. Trung Bộ Nhân tộc, ban đầu Hình Chiến còn không để ý. Nhưng lập tức tỉnh ra. Hắn đứng phắt dậy. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nhân Hoàng, chiến sĩ kia khẽ run lên. Đáp, đúng vậy tộc trưởng. Hắn tự xưng là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng, nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên. Tất cả đều thất kinh. Nhân Hoàng tới. Ha ha ha, Nhân Hoàng giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Trong đại doanh, một đám to con Khôi Ngô lần lượt đi tới. Cầm đầu chính là Hình Chiến. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Thân thể cơ bắp cuồn cuộn. Cảm giác mạnh mẽ kinh người. Hình Chiến mang theo một đám cao thủ hình tộc ra ngoài. Vừa ra đã thấy một thanh niên đứng ngay phía ngoài đại doanh. Người này chính là Cổ Trần. Thân khoác thanh đồng giáp. Chiến bào phần phật. Đầu đội đế miện.